Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 6, tân công tác khả năng. Từ nước Anh trận đấu bắt đầu, mãi cho đến bọn họ bị Bồ Đào Nha đào thải, Đan ngồi ở ghế bình luận trên liền không đình chỉ quá đối với Ericsson công kích. Hơn nữa theo World Cup tiến hành, theo nước Anh thi đấu tăng nhanh, càng ngày càng nhiều người bắt đầu cảm thấy Đan công kích rất có đạo lý. Bởi vì khóa này World Cup trên Ericsson đội tuyển Anh sẽ không có đánh ra quá một hồi khiến người tin phục và đẹp đẽ thi đấu. Thắng trận đều thắng được rất may mắn. 1-0 chiến thắng Blaque dựa vào đối thủ U Long đại lễ. 2-0 đánh bại Trinidad và Tobago, quá trình cũng không muốn so sánh với phân thuận lợi như vậy cùng ung dung. 2-2 cùng Thụy Điển bắt tay giảng hòa. Đội tuyển Anh chỉ đánh hiệp một bóng tốt, hơn nữa còn tổn thất Owen. 1-0 đào thải Ecuador thi đấu càng làm cho hết thảy người Anh đều cảm thấy mất hứng. Nếu như không phải Beckham một cước đá phạt trực tiếp, cùng mình cột dọc hai lần hỗ trợ, người Anh ở vòng knockout sau liền nên dẹp đường hồi phủ. Đây chính là 30 năm qua mạnh mẽ nhất đội tuyển Anh. Đan trong trận đấu như vậy đánh giá, đánh một cái châu Nam Mỹ nước nhỏ đều như thế mất công sức. Cường ở nơi nào? Ta chỉ nhìn thấy Beckham một người ở thi đấu. Lampard, xin lỗi. Khóa này World Cup trên tình trạng của hắn gay gâu cực kỳ. Nếu như sau cuộc tranh tài có sút gôn đánh bay số lần thống kê, hắn nhất định là cao nhất. Đương nhiên, ta không cho là đây là cầu thủ vấn đề. Bọn họ không thể đều là bảo đảm chính mình ở vào trạng thái tốt nhất. Coi như ở vào trạng thái tốt nhất cũng cần một cái hiểu được sử dụng huấn luyện viên đến để bọn họ phát huy được. Này rất rõ ràng là huấn luyện viên trưởng vấn đề. Cuối cùng lại đi vòng trở về. Đan vẫn là đem đầu mâu chỉ về Ericsson. Hắn tin tưởng Ericsson trong lòng cũng rõ ràng. Mặc kệ khóa này World Cup cuối cùng thành tích làm sao. Sau khi kết thúc hắn tan học rời đi đó là nhất định. Căn cứ nước Anh đủ tổng truyền thống, đội tuyển quốc gia Anh thất bại cuối cùng nhất định sẽ tìm một cái chịu trách nhiệm hoàn toàn người. Sau đó các truyền thông lẫn lộn, để Volkswagen đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Nói cách khác bọn họ đặc biệt giỏi về cho mình thất bại kiếm cớ. Tỉ như năm 1998 địa Beckham liền rất bất hạnh thành loại này bi kịch nhân vật chính. Người Anh luôn nói nếu như lúc đó Beckham không bị phạt xuống sẽ làm sao. Là có thể chiến thắng Argentina. Đan từ vừa mới bắt đầu liền đối với cách nói này khịt mũi con thường. Nếu như người Argentina là tốt như vậy chiến thắng lời nói bọn họ cũng không thể là thế giới đội. Mạnh, đội tuyển Anh nhân viên chỉnh tề chỉ nói là có cơ hội đánh bại Argentina. Ở 90 phút bên trong, nhưng cũng không phải nhất định sẽ thắng lợi. Beckham thẻ đỏ xuống sân thành sự thực. Nước Anh thua bóng cũng thành sự thực. Hai người này liên lạc với đồng thời, liền để Beckham thành ngàn người công kích tội nhân. Bọn họ đều là cần một cái kẻ thế mạng. Bất kể là ai đều được nắm lấy liền không buông tay. Mãi đến tận Beckham sau đó ở 2002 World Cup trước đối với Hy Lạp thi đấu bên trong, dùng một cước đẹp đẽ đá phạt trực tiếp tuyệt sát Hy Lạp, đem đội tuyển Anh đưa vào World Cup vòng chung kết, hắn mới được nước Anh toàn dân tha thứ cùng tôn trọng. Một lần nữa do người biến thành thần, có dẫm vào vết xe đổ. Đan như thế công kích Ericsson cuối cùng trái lại được càng nhiều mà ủng hộ liền không có chút nào. Kỳ quái, ở cuối cùng một cuộc tranh tài, đối với Bồ Đào Nha, Ericsson sớm đem bị thương Beckham thay đổi. Đội trưởng nước Anh khập khễnh đi tới bên sân, trở về ghế dự bị. Hắn ở Jock Út bên người ngồi xuống. Sau đó Út nhìn thấy cái này vạn người kính ngưỡng Volkswagen thần tượng dĩ nhiên ngay ở bên cạnh. Mình khóc lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Đan ở trước ống nói lẩm bẩm nói, hết thảy đều kết thúc. Ericsson hiện tại bắt đầu đổi người mới, để bọn họ tích lũy giải thi đấu kinh nghiệm, cảm thụ thi đấu bầu không khí. Thay Beckham ra trận chính là Forrest tiền vệ cánh phải Ashley Young, hắn lên sân khấu sau khi biểu hiện cũng không tệ lắm, cũng không có luống cuống. này ngược lại là để đăn cảm giác sâu sắc vui mừng. Từ Nottingham Forest đi ra ngoài cầu thủ nhất định và những người khác có chỗ bất đồng. Đó là bởi vì bọn họ địa huấn luyện viên trưởng cũng là cái rất không bình thường người. Ashley Young là may mắn. Hắn dù sao còn đại biểu nước Anh đá World Cup thi đấu. Tuy rằng thời gian cũng không nhiều, mà làm đồng dạng đến từ Nottingham Forest, vẫn là hắn đội trưởng York Wood có thể sẽ không có may mắn như vậy. Hắn bị tuyển vào đội tuyển quốc gia Anh, nhưng một phút thi đấu đều không có ra trận quá, ngoại trừ ở World Cup lúc trước trận đấu giao hữu bên trong đại biểu nước Anh đá 21 phút ở ngoài. Hắn cũng không còn ra trận. Vào giờ phút này, đội tuyển Anh ở đây trên rơi vào khổ chiến. Hắn thì lại đem mình địa sự chú ý đều đặt ở bên cạnh Beckham trên người. Này cái đội tuyển quốc gia đội trưởng, vạn người mê, bị người sùng bái hoặc là đố kỵ thần tượng. Vào lúc này khóc đến như vậy mềm yếu bất lực. Hai tay hắn che mặt, nước mắt không ngừng được địa từ khe hở bên trong lướt xuống. TV tiếp sóng màn ảnh nhiều lần thiết đến Beckham bên này. Thân là ngồi ở bên cạnh hắn địa đội hữu. York Wood cũng bị đập tiến vào. Wood sự chú ý tất cả đều đặt ở Beckham trên người. Đang không có tiến vào đội tuyển quốc gia trước. Hắn liền biết người này. Ở còn chưa có bắt đầu đá bóng thời điểm. Hắn duy nhất có thể gọi được với tên ngôi sao bóng đá chính là David Beckham. Hắn vẫn cảm thấy chuyện này nghiệp thành công. Nhà có kiều thê ái tử nam nhân là thành công một loại tiêu chí. Không nghĩ tới vào lúc này cũng có không chịu được như thế một mặt. Nhìn Beckham ở Volkswagen trước mặt khóc đến như vậy không kiêng dè chút nào. Hắn đột nhiên nghĩ đến nước Pháp Paris cái kia Champions League trận chung kết đêm. Khi đó hắn không có khóc, nhưng hắn cảm giác mình có thể lý giải Beckham lúc này cảm thụ. Hắn do dự một chút, vẫn là đưa tay đặt ở Beckham địa trên bả vai. Thất bại tư vị a. Thật là không dễ chịu. Beckham cảm thấy mình trên bả vai thêm một con tay ấm áp. Hắn quay đầu nhìn ngồi ở phía sau một mặt nghiêm túc York Wood. Hắn lau khô nước mắt, từ lòng đất ngồi vào trên ghế. Nhìn Wood bỏ ra vẻ tươi cười. Cũng không hề nói gì. Cuối cùng cuộc tranh tài này, người Bồ Đào Nha dựa vào penalty đào thải nước Anh. Thi đấu bên trong Rooney còn tưởng rằng dẫm đạp cầu thủ Bồ Đào Nha Cavalho hạ bộ. Bị đang làm nhiệm vụ trọng tài chính thẻ đỏ phạt xuống. Đây mới là ép vỡ nước Anh cuối cùng một cọng cỏ. Mà Rooney ở MU đội hữu Cristiano Ronaldo ở cái kia thời khắc mẫn cảm vì là đội tuyển Bồ Đào Nha. Ra mặt, kết quả bị người Anh xem thành là một loại phản bội. Điều này làm cho bọn họ giận tím mặt. Đương nhiên, ở thi đấu giải thích bên trong. Đan ngoài dự đoán mọi người không có đối với loại này có chuyện xảy ra tiến hành bất kỳ bình luận. Hắn có một quãng thời gian vẫn không có mở ra khẩu. Hắn kỳ thực là cảm thấy hai bên ai cũng không sai. Cristiano Ronaldo vào giờ phút này ăn mặc Bồ Đào Nha trái đất y. Hắn để trọng tài chính cho Rooney ra thẻ đỏ cũng không gì đáng trách. Có điều thịnh nộ địa người Anh không sẽ để ý những này. Đan cũng không muốn ở thi đấu tiếp sóng bên trong lãng phí nước bọt làm loại này không có chút ý. Nghĩa nào sự tình, hắn chẳng qua là cảm thấy đồng dạng là thẻ đỏ phạt xuống. Năm đó Beckham có thể so với Rooney xui xẻo hơn nhiều. Rooney chắc chắn sẽ không chịu đến truyền thông trắng trợn phê bình. Ferguson cần tỉ mỉ bảo vệ cũng không phải cái này tối thuần chủng nước Anh tiểu tử. Mà là kẻ phản bội Cristiano Ronaldo. Đương nhiên, nếu như cùng Đan biết đến không giống nhau, Ferguson đột nhiên đầu óc một ngất, muốn từ bỏ Cristiano Ronaldo, mà bảo vệ Wayne Rooney. Nottingham Forest ngược lại cũng không ngại tiếp thu như thế một vị nước Anh toàn dân công địch. Coi như cố hết sức địa vì là Ferguson hiệp sĩ phân ưu giải nạn đi. Nước Anh bị đào thải. Không có ai sẽ cảm thấy dễ chịu. Trực tiếp bên trong rơi vào yên lặng một hồi. Morrison cùng Alan Shearer đều đang yên lặng thu dọn đồ đạc. Kết thúc ngày hôm nay thi đấu tiếp sóng công tác. Đan đồ vật rất đơn giản. Hắn chuẩn bị tư liệu đều ở đầu mình bên trong. Hắn lấy xuống tai nghe. Nhìn một chút chu vi trầm mặc vội vàng công nhân viên. lại nhìn Johan Mortensen. Động tác của ta đến đây là kết thúc sao? Hắn câu hỏi đánh vỡ công tác bên trong trầm mặc. Mortensen ngẩng đầu nhìn hắn. Không có, Tony, World Cup còn chưa kết thúc. Thế nhưng ta cảm thấy sẽ không lại có thêm người đối với đón lấy địa những người thi đấu cảm thấy hứng thú chứ? Đương nhiên, có thể. Bất quá chúng ta bỏ tiền mua những người thi đấu tiếp sóng quyền. Bán quảng cáo đi ra ngoài. Không chuyển lời nói các nhà quảng cáo nhất định sẽ ăn chúng ta. Dan gật gù. Alan Shearer đột nhiên xen vào hai người bọn họ trong lúc đó. Tony, ta cảm thấy rất kỳ quái. Người như ngươi làm sao sẽ ở đây trên phát sinh xung đột địa thời điểm giữ yên lặng? Không nói gì đây. Hắn chỉ chính là Rooney cùng Cristiano Ronaldo chuyện. Dan lắc đầu một cái. Bởi vì ta ý kiến cùng các ngươi không giống nhau lắm. Vì lẽ đó ta cảm thấy vẫn là không nói lời nào tốt hơn. Mortensen biết Dan là có ý gì. Hắn tỏ ra là đã hiểu. Ngươi cái này miệng rộng vẫn là biết lúc nào nên nói cái gì thời điểm không nên nói địa nha. Ta thật sự cho rằng ngươi là không sợ trời không sợ đất trẻ con miệng còn hôi sữa. Vừa nãy Mortensen đang giải thích bên trong mắng to Cristiano Ronaldo là tên lừa đảo kẻ phản bội. Tiểu nhân hèn hạ, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Dan không đi xúc cái kia rủi ro. Ta phạm không được và toàn bộ nước Anh xã hội đối nghịch nha. John, như vậy lại không thể để ta nhiều kiếm được tiền. Người thật là dung tục. Há mồm câm miệng đều là tiền. Mortensen nở nụ cười. Nước Anh sớm về nhà. Nước Anh fan bóng đá vạn phần thất vọng. Sau trận đấu liên quan với Cristiano Ronaldo công kích bắt đầu xôn xao. Nước Anh truyền thông nghiêng về một phía lên tiếng phê phán cái này trong trận đấu phản bội đội. Hữu cầu thủ trẻ. Xem tư thế kia rất nhiều muốn đem Ronaldo đuổi ra MU. Đuổi ra nước Anh ý tứ. Liền ngay cả những quốc gia khác truyền thông đều đi theo dính líu vào. Tỉ như Trung Quốc truyền thông bên trong thì có người cùng nước Anh một cái làn điệu. Tuyên bố tiểu Ronny bán bạn cầu Vinh, phản bội câu lạc bộ, phản bội thể dục đạo đức có lỗi với. Hắn dòng họ A. Vân vân. Dan không muốn ở nước Anh truyền thông trước đàm luận những chuyện này. Bởi vì bản thân hắn địa thân phận là một cái người Anh. Có mấy lời không tiện nói. Có điều ở Trung Quốc truyền thông trên hắn liền không cần bận tâm cái gì. Hắn ở chính mình văn chương bên trong đem những người theo phê bình tiểu Ronny Trung Quốc truyền. Thông đều mắng một lần. Cho rằng những này phê bình đều là muốn thêm nữa tội sợ gì không từ. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Ronny vào lúc ấy là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ. Hắn ở đây trên tự nhiên đại biểu Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia lợi ích. Này quan hắn, phản bội câu lạc bộ chuyện gì? Nhắc nhở trọng tài chính cho phạm quy cầu thủ ra bài trái với cái gì thể dục đạo đức? Nói như vậy thiên hạ trái với thể dục đạo đức cầu thủ hơn nhiều. Champions League trận chung kết trên những người để trọng tài chính cho Van der Sar ra thẻ đỏ. Barcelona cầu thủ. Ở một ít người trong mắt có phải là cũng trái với thể dục đạo đức? Cứ việc ta rất tình nguyện nghe được bọn họ nói như vậy. Nhưng ta vẫn phải nói bọn họ những câu nói này đều là chó má. Còn nói xin lỗi, Ronaldo, người ngoài hành tinh này dòng họ thì càng khôi hài. Ngươi là người ta cha mẹ. Nói như vậy buồn nôn lời nói mặt đỏ không? Hắn bản văn chương này trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Trung Quốc thể dục truyền thông. Ở trong nước nhất thời nhấc lên một phen sóng lớn mênh mông. Có điều Dan chỉ là đem văn chương phát ra liền mặc kệ. Đến tiếp sau ảnh hưởng cái gì địa đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không cái kia nhàn hạ thoải mái chạy đi trong nước cổng thông tin điện tử kiến cái gì. Blog cùng những người nhàm chán người cãi nhau. Bởi vì những này văn tự cũng không thể đổi thành tiền. Hắn bằng giúp người khác làm tuyên truyền miễn phí. Trung Quốc trong nước phong ba có chút trò khôi hài địa ý tứ. Phát sinh ở nước Anh trong nước sự tình liền không giống như là trò khôi hài. Xem nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá ý tứ. Bọn họ là thật sự muốn đem Cristiano Ronaldo triệt để đuổi ra nước Anh. Đặc biệt là ở truyền thông đưa tin Rooney ở sau trận đấu bên trong phòng thay đồ đánh chửi mình. Manchester United bạn bè là kẻ cặn bã sau khi sự tình càng là gần tới với gay cấn tột độ. Ta cũng sẽ không bao giờ cùng loại cặn bã này đồng thời đá bóng. Đây là Rooney nguyên văn. Hắn trong lời nói kẻ cặn bã tự nhiên chỉ chính là Cristiano Ronaldo. Hắn đem mình hành vi ngu xuẩn vứt qua một bên. Đem nước Anh thua bóng địa trách nhiệm đều đẩy cho mình ở MU đội hữu. Hiệu quả rất rõ ràng. Đối với Rooney sai lầm, nước Anh truyền thông hời hợt bỏ qua không đề cập tới. Đối với Cristiano Ronaldo thì lại đuổi đánh tới cùng. Dưới tình huống như vậy, làm không ngừng một nhà truyền thông hướng về đăn nhắc tới vấn đề này thời điểm. Hắn rốt cục vẫn là không có kiềm chế lại. Công khai biểu thị nếu như MU dự định bán ra vị thiên tài này tuyển thủ. Như vậy Nottingham Forest đồng ý tiếp thu. Ta đương nhiên biết hắn tình cảnh bây giờ. Có điều này cùng ta đội bóng không có bất cứ quan hệ gì. Bởi vì Rooney cũng không phải Forest trái đất viên. Hắn ý kiến sẽ không làm ta tham khảo. Ta chỉ biết Ronaldo là một tên thiên tài cầu thủ. Ta đội bóng vô cùng cần người như vậy. Đương nhiên, ta này không phải đào tường. Ta là nói nếu như Ferguson tiên sinh cảm thấy để cho Rooney cùng Ronaldo hai người ở đồng nhất bên. Trong phòng thay đồ quan hệ dường như khó xử lý mà nói. Ta đồng ý cái thứ nhất vì hắn chia sẻ sự đau khổ này. Cái gì? Real Madrid đối với hắn đồng dạng cảm thấy hứng thú. Vậy ta phải nhắc nhở hắn. Tuyệt đối đừng đi Real. Nơi đó cũng không thích hợp hắn. Thích hợp hắn nhất vẫn là Premier League. Đan lời này âm còn xa suốt đây. Bên kia Ferguson liền nhảy ra ngoài. Tuyên bố ở World Cup trước câu lạc bộ mới vừa cùng Ronaldo gia hạn hợp đồng. Ngoại trừ MU hắn chỗ nào đều sẽ không đi. Lão tước ra liều lĩnh cùng toàn người Anh đối nghịch nguy hiểm. Nâng đỡ Ronaldo, lại như năm 1998 World Cup sau khi hắn đẩy áp lực cực lớn kiên trì trọng dụng Beckham như thế. Đối với hắn coi trọng địa người, hắn đều là không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ bọn họ. Cho bọn họ trưởng thành không gian. Chỉ liền điểm này tới nói. Đan là rất tôn kính vị lão soái này. Có điều hai bên đụng vào nhau. Những này tôn kính phải trước tiên vứt một bên. Nước Anh bị đào thải. Còn lại World Cup đối với người Anh tới nói liền không có cái gì tốt quan tâm. Chỉ có một chút chỉ cho bọn họ lưu tâm một hồi. Vậy thì là World Cup thuộc về vấn đề. Cuối cùng ở Berlin Olympia Stadium. Italy penalty đánh bại nước Pháp. Lần thứ 4 nâng lên tượng trưng thế giới giới bóng đá vinh dự cao nhất World Cup. Trận đó trận chung kết cùng Đan biết địa gần như. Zidane dùng một cái Panenka penalty để nước Pháp dẫn trước. Tiếp theo Italy Materazzi lợi dụng phạt góc trùng đỉnh san bằng điểm số. Ở bù giờ thi đấu bên trong. Một đời đại sư Zidane dùng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới phương thức. Bất ngờ cáo biệt World Cup. Cáo biệt nghề nghiệp của chính mình cầu thủ cuộc đời. Hắn đầu va Materazzi, bị thẻ đỏ phạt xuống. Thiếu một người đội tuyển Pháp không thể cứu vãn. Bị Italy kéo vào penalty quyết chiến. Cuối cùng thất bại. Đối với kết quả này Đan rất vui mừng. Cũng không phải nói cùng hắn ký ức như thế. Hắn đã sớm không để ý những thứ đó. Hắn cao hứng là Italy lợi dụng phòng thủ thu được quán quân. Đây là hắn thích xem đến. Điều này làm cho hắn Forest không như vậy thế đơn sức bạc. Barcelona ở UEFA Champions League bên trong thắng lợi. Một lần khiến người ta cảm thấy nghệ thuật bóng đá quân lâm thiên hạ. Phòng thủ bóng đá là một cách xấu xí. Là không thể thắng lợi địa. Hiện tại Italy dùng bọn họ quán quân giật những người này địa bạt tai. Nói cho bọn họ biết ở chung muốn thi đấu. Phòng thủ vẫn là quan trọng nhất. Cho tới Zidane xuống sân. Đan chỉ có thổn thức. Một vùng nhân vật huyền thoại dùng tối truyền kỳ phòng thủ cáo biệt chính mình truyền kỳ cuộc đời. Liên quan với Materazzi, Đan không đánh giá. Khóa này World Cup liền kết thúc như vậy. Đan hoàn mỹ kết thúc chính mình lần đầu TV bình luận công tác. Sau đó hắn được Motion độ cao tán dương. Cho rằng cùng hắn phối hợp giải thích thi đấu rất thoải mái. Đồng thời hỏi hắn có hứng thú hay không sau đó sa thải huấn luyện viên trưởng. đến BBC phát triển. Này đương nhiên bị Đan cười khước từ. Hắn vẫn là yêu thích làm huấn luyện viên trưởng. Ở trên khán đài đối với người khác soi mói bình phẩm. Làm sao có chính mình tự mình xông pha chiến đấu càng có cảm giác thành công đây? Có điều Motion lời nói không có cho Đan mở ra một cánh cửa. Nhưng đẩy ra một cánh cửa sổ. Hắn biết mình ở phương diện này tài hoa. Hay là sau đó thật sự từ huấn luyện viên trưởng cương vị trên lui ra đến sau khi. Còn có thể làm TV bình luận viên. Lùi một vạn bộ nói. Hiện tại hắn không sợ ném mất huấn luyện viên trưởng cái này bát ăn cơm. Bởi vì hắn đã không thể lại bởi vì thua bóng ném công tác mà chết đói. Đương nhiên, này cũng sẽ không thay đổi hắn đối với thắng lợi theo đuổi. Bởi vì hiện tại hắn truy cầu thắng lợi đã sớm không phải vì bảo vệ bát ăn cơm. Mà là muốn hướng về những người xem thường hắn. Chờ nhìn hắn đang chọc giận UEFA sau khi càng nhiều chuyện cười người tiên chiến. Quất bọn họ bạt tai. World Cup sau khi kết thúc. Các cầu thủ dành thời gian nghỉ phép. Thời gian của bọn họ cũng không nhiều. Làm châu Âu năm giải đấu lớn bên trong bắt đầu thi đấu sớm nhất giải đấu một trong. Premier League ở trung tuần tháng 8 liền đem kéo dài chiến mạc. Đội bóng tập huấn thời gian cũng phải so với những quốc gia khác càng sớm hơn. Lần này, ở nước Anh World Football tạp chí mùa giải mới chuyên đề kế hoạch bên trong. Đối với Nottingham Forest bình luận là đây là một nhánh đội mạnh. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 7, tân nhân viên biến động khả năng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.